Vị rượu trên môi, chương 19-1, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, anh cũng cảm nhận được nhiệt độ trong phòng này hình như hơi cao. Tích Vãn lấy nồi hứng nước đặt lên bếp, vặn chốt mở vài lần. Sao không lên, cô quay đầu xin Dụ Kiêu giúp đỡ. Anh biết không, Dụ Kiêu không lên tiếng, yên lặng đi đến bên cạnh cô xoay tròn ấn xuống, bếp ga. Doạt, một tiếng bùng lên ngọn lửa, Tích Vãn sợ tới mức hét lên trốn ra xa ba thước. À, cái đồ này dọa người quá. Làm sao nó đột nhiên ra lửa vậy? Dụ Kiêu, anh hai tay đút túi, vẻ mặt không tin tưởng nhìn cô hỏi. Cô chắc chắn nấu được chứ? Chắc, chắc được, chắc, mỗi lần nghe được chữ, chắc, này của cô, Dụ Kiêu lại có dự cảm không lành. Tích Vãn che giấu biểu cảm khiếp sợ, vén mấy lọn tóc dài ra sau tai ra hiệu tay cho Dụ Kiêu lui ra sau. Anh ra ngoài chờ đi, mì sắp được rồi. Dụ Kiêu từ chối cho ý kiến, nhún vai lui về phía sau hai bước. Tích Vãn vụng trộm nhìn lại thực đơn một lần, sau đó cầm lấy gói mì sợi trên bàn xé vỏ rút ra một nắm nhỏ ném vào trong nồi, ném xong còn sợ nước nóng bắn vào người, rụt về sau. Dụ Kiêu, một trong 10 lời nói dối hàng đầu của con gái, Tích Vãn nói cô biết nấu ăn. Tích Vãn đợi nửa phút rồi cầm đũa rút lên vài sợi mì, vẻ mặt nghi ngờ nói. Tại sao những sợi mì này lại dính với nhau, khuấy cũng không ra. Dụ Kiêu, bởi vì mì sợi phải đợi nước đủ sôi hoàn toàn mới cho vào. Tích Vãn, tôi là ai, tôi ở đâu, không phải tôi, là đống mì này tự nó nhảy vào. Không khí bỗng nhiên im bặt, Dụ Kiêu cười khẽ, anh sợ để cô tiếp tục làm nữa thì bản thân sẽ ngộ độc thức ăn không biết chừng. Anh cởi cúc tay áo sơ mi rồi sắn lên gọn gàng bước đến tắt lửa, kéo nhẹ cánh tay Tích Vãn sang bên cạnh. Để tôi làm đi, anh tìm cái đĩa vớt hết mì trong nồi ra, đổi một nồi nước mới bắt đầu đun. Trong lúc đợi nước sôi, anh xử lý rau cải và tôm lại lần nữa. Tích Vãn cũng không rời đi mà dựa vào cạnh bếp nhíu mày đánh giá. Không thể không nói bộ dáng nấu cơm của người đàn ông này vô cùng đẹp mắt, thậm chí còn đẹp trai hơn lúc anh diễn xuất, gọn gàng ngăn nắp nhanh mà không loạn. Cô hỏi, gia cảnh anh tốt vậy thì học nấu cơm từ bao giờ? Dụ Kiêu cúi đầu cho mì vào. Hồi học đại học ở nước ngoài tôi chỉ sống một mình lâu ngày sẽ biết một chút. Tích Vãn không có mặt mũi nói tiếp. Cô ở nước ngoài 2 năm, dù chán ngấy cơm Tây còn nhớ mỹ thực Trung Hoa nhưng cũng không tự mình vào bếp mà bỏ giá cao mời một đầu bếp riêng người Trung Quốc tới nấu cơm. So sánh với anh, cô giống như đồ bỏ đi không thể sống độc lập được vậy. Dụ Kiêu bỗng nhiên chế nhạo nói, con gái trong thôn các cô ngoài việc lập gia đình sớm cũng đều không biết nấu ăn y như cô à. Cuộc sống đã khó khăn lắm rồi, có một số việc đừng vạch trần. Trong lòng Tích Vãn âm thầm trợn trắng cả mắt, cười gượng hai tiếng trả lời. Tôi hơi đặc biệt một chút, Dụ Kiêu liếc cô một cái cười nhạt không nói lời nào. Chẳng bao lâu trong nồi truyền đến mùi thơm của rau và tôm, Tích Vãn ngửi được hương vị, dạ dày càng đói. Người đàn ông nhẹ nhàng khuấy đều mì sợi trong nồi, tay áo sơ mi vén đến cẳng tay, ngón tay thon dài cầm đũa, rõ ràng là hình ảnh rất bình thường nhưng trong lòng Tích Vãn như ngã vào trong hũ mật. Cô thừa dịp Dụ Kiêu không chú ý vụng trộm mở camera nhanh chóng chụp một tấm. Không mặt mày rạng rỡ, chỉ có một cánh tay của anh và nồi mì sắc vị đều đủ. Góc truyện audio.com. Dụ Kiêu không phát hiện, Tích Vãn cúi đầu chỉnh ảnh thêm lớp filter rồi đăng lên IG với dòng chữ bữa khuya của tôi. Trên Instagram không nhiều người biết cô, cũng không có bạn bè ngoài đời nào, chỉ thỉnh thoảng có vài tài khoản người nước ngoài vào khen nên cô không lo bị bại lộ, đồng thời trong lòng cũng có thể thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ. Cô lướt một lượt IG của mình, tươi cười tràn ra trên khóe miệng. Lúc ngẩng đầu, không biết Dụ Kiêu đã đi đến trước mặt cô từ khi nào, gương mặt anh bị lấp bóng không thấy rõ biểu cảm. Trái tim Tích Vãn nhảy mạnh, vội vàng giấu di động ra sau hỏi. Làm gì? Dụ Kiêu không đáp mà lại tới gần thêm một bước, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, mãi đến khi mũi giày hai người chạm nhau, đầu gối mềm mịn của cô khẽ chạm vào quần tây của anh. CMN, tình huống gì đây? Đột nhiên sáp vào người cô là sao đây? Dụ Kiêu hơi cúi người, hơi thở ấm áp quẩn quanh trên đầu Tích Vãn làm tim cô càng đập nhanh hơn, lúc này quên cả hô hấp, tay nắm di động hơi run rẩy. Không phải người đàn ông này muốn hôn cô đó chứ? À, tiến triển nhanh như vậy à, tuy cô chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng... Cô tuyệt đối không buông tha bất luận cơ hội nào có thể ngủ với anh, ăn mì cái quỷ gì chứ, ăn anh mới là vương đạo. Cô nín thở nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của người đàn ông. Cách chương.